Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, cao nhân phương nào? Hiện tại ta có chút sợ hãi, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Toàn thân loại kia kim đâm đâm nhói vẫn tại lan tràn, mà lại càng ngày càng đau nhức. Ta nghĩ há mồm hô một chút Tiết Tiểu Thất, hỏi một chút hắn có phải là giống như ta cảm giác. Thế nhưng là vừa há miệng ra, ta liền nghe được có tiếng bước chân hướng phía chúng ta bên này đi tới. Lúc này, vẫn luôn đần độn ta, đột nhiên lớn một cái tâm nhãn, liền không có lên tiếng. Rất muốn nghe nghe hướng phía chúng ta phòng này đi người tiến vào đến cùng là thần thánh phương nào. Đến cùng phải hay không kia tổ tôn hai người giở trò quỷ. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Rõ ràng là ta cùng Tiết Tiểu Thất giúp các nàng. Chẳng lẽ bọn hắn đây là muốn lấy oán trả ơn, yếu hại chúng ta sao? Rất nhanh tiếng bước chân kia liền đi tới ta cùng Tiết Tiểu Thất ngủ bên giường. Nhưng nghe được một thanh âm truyền đến lỗ tai của ta bên trong. Đây là cái kia chúng ta trước đó tại trên sườn núi cứu nữ hài kia. Nàng đột nhiên nói ra, bà ngoại, chúng ta làm gì không trực tiếp giết bọn hắn, muốn phiền toái nhiều như vậy. Ngạch, tình huống như thế nào? Không phải nãy nãy à, làm sao đột nhiên lại biến thành bà ngoại rồi? Âm thanh già nua kia rất nhanh nói, hài tử, ngươi không hiểu, hai người kia cũng không phải là người bình thường. Nếu là đánh nhau, khẳng định phải không thể thiếu một trận phiền phức, còn không bằng trực tiếp đánh ngã bọn hắn, đến gọn gàng mà linh hoạt. Còn nữa, bọn hắn là người tu hành, máu của bọn hắn có linh tính. Nãy nãy đại nạn sắp tới, muốn độ kiếp, phải dùng máu của bọn hắn. Cái này hoang sơn dã lĩnh, hiếm người đến, có rất ít người có thể chạy đến chúng ta nơi này đến. Lại càng không có người tu hành đến nơi này, chúng ta hiện tại chẳng khác nào nhặt được một món hời lớn. Bà ngoại muốn lưu bọn hắn, để bọn hắn không ngừng cho chúng ta cung cấp chất dinh dưỡng. Chờ nãy nãy độ kiếp rồi về sau, chúng ta lại ăn bọn hắn, ăn no nê như thế nào? Nữ hài kia tựa hồ hiển đến hưng phấn dị thường. Cao hứng nói ra, tốt tốt, liền nghe bà ngoại, dừng một chút, nữ hài kia ngay sau đó lại có chút lo lắng nói ra. Thế nhưng là bà ngoại, chúng ta muốn lưu lại hai người kia, nếu như bị cái kia hư nữ nhân biết, có phải là muốn chọc phiền toái gì, nàng trả thù chúng ta làm sao bây giờ? Lão thái bà kia chợt hừ lạnh một tiếng nói ra, sợ cái gì, nàng đạo hạnh cao, lão thân liền sợ nàng a. Chờ lão thân dựa vào hai người kia cung cấp chất dinh dưỡng vượt qua kiếp nạn này, tất nhiên đạo hạnh tăng nhiều, khi đó, nữ nhân kia khẳng định cũng không phải là bà ngoại đối thủ. Chúng ta bị nàng khi dễ lâu như vậy, cũng nên là xoay người thời điểm. Nghe được cái này một già một trẻ hai người đối thoại, trong lòng của ta quay đi quay lại trăm ngàn lần, giờ phút này mới rốt cuộc hiểu rõ tới, hợp lấy cái này tổ tôn hai người cũng không phải là người bình thường, thậm chí có thể nói không phải người. Các nàng trăm phương ngàn kế đem ta cùng Tiết Tiểu Thất lừa gạt đi qua, chính là chạy lấy mạng chúng ta đến. Trước đó không lâu, tiểu quái thú nhị sư huynh vừa nhìn thấy nữ hài kia thời điểm, liền nhe răng trợn mắt, kích động muốn bổ nhào qua cắn xé. Kỳ thật, nó đã sớm nhìn ra nữ hài kia trên người có mờ ám, nghĩ muốn hại ta nhóm. Liền gặp lão thái thái này về sau, nhị sư huynh cũng là không ngừng gầm nhẹ, cùng ta cùng Tiết Tiểu Thất đưa ra cảnh cáo. Chỉ là ta cùng Tiết Tiểu Thất đều có một loại vào trước là chủ khái niệm, cho là mình là đến một cái trong núi thôn nhỏ, mà lại gặp được là một đôi không có chút nào uy hiếp nữ hài cùng lão thái thái. Thế là liền buông lỏng cảnh giác, lúc này mới lấy các nàng đạo, vừa rồi các nàng cho ta cùng Tiết Tiểu Thất uống nước trà, khẳng định là đã dở trò. Điểm này, liền thân vì trung y thế gia Tiết Tiểu Thất đều không có phát giác ra. Có thể thấy được cái này một già một trẻ thủ đoạn là có cỡ nào cao minh. Để cho ta buồn bực chính là, cái này một già một trẻ đến cùng là cao nhân phương nào. Nói lời cũng là để cho ta có chút mây mù dày đặc. Một hồi muốn độ kiếp, một hồi lại là nữ nhân xấu. Cái này rốt cuộc là ý gì? Cái này một già một trẻ còn đang nói chuyện, mà ta thì tại tính toán đến cùng nên như thế nào mới có thể đủ thoát khốn. Ta cố gắng muốn mở to mắt nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Thế nhưng là con mắt làm sao đều không mở ra được. Mà trên thân kia cỗ nhói nhói lại càng thêm rõ ràng. Ta không biết mình đến cùng phải hay không bởi vì tổ tiên ra di chuyển nguyên nhân. Có thể bách độc bất xâm. Bọn hắn tại trong chén trà hạ thuốc. Ta đã thông qua tự thân huyết dịch hóa giải không ít. Nhưng lại không có hoàn toàn hóa giải. Bởi vì ta lúc này chỉ có thể nghe được các nàng nói chuyện. Nhưng là thân thể lại không thể động. Con mắt chết sống đều không mở ra được. Thế là ta bắt đầu âm thầm đem đan điền khí hải bên trong linh lực chuyển vận đến toàn thân các nơi. Từ khi Tiết gia hai vị lão gia tử cho ta đúc lại đan điền khí hải về sau, linh lực có thể liên tục không ngừng hội tụ cơ thể. Cho dù là chịu người chế trụ, ta cũng có thể thông qua đan điền khí hải không ngừng hấp thu chung quanh linh lực, để cho mình chậm rãi khôi phục lại. Mà nhưng vào lúc này, bên tai của ta chợt lại truyền tới một trận lẩm bẩm tiếng vang. Thanh âm này là bị ta đặt ở càn khôn túi trong tiểu quái thú nhị sư huynh phát ra tới. Nữ hài kia gấp lại nói tiếp. Bà ngoại, trên thân người này mang cái kia quái thú thật đáng sợ a. Nó giống như có thể nhìn ra chúng ta chân thân. Ta từ trên người nó cảm nhận được một cỗ khí tức hết sức đáng sợ. Lão thái bà kia hít sâu một hơi nói ra, nha đầu, ngươi ánh mắt quả thật không tệ. Nếu như lão thân không có nhìn lầm, cái vật nhỏ này hẳn là đến từ một cái không gian khác hồng hoang dị chủng. Hiện tại cái đầu còn nhỏ, nếu là lại dài lớn hơn một chút, tuyệt đối là cái hung hãn đối thủ. Xem ra cái này hai người trẻ tuổi lai lịch cũng không đơn giản a. Bên người vậy mà lại có hung thú như vậy. Bà ngoại, tiểu quái vật kia chúng ta lấy nó xử trí như thế nào? Nếu như đưa nó ăn, chúng ta có thể hay không gia tăng đạo hạnh? Nữ hài kia lại hỏi. Đây là tự nhiên, hồng hoang dị chủng, đây chính là đại bổ a, cũng không kém hơn cái này hai người trẻ tuổi. Chỉ là cái đầu quá ít đi một chút. Chúng ta ngược lại là trước tiên có thể ăn tiểu quái vật này. Lưu lại cái này hai người trẻ tuổi lại từ từ thu thập bọn họ. Lão thái bà kia âm chắc chắc nói. Tốt bà ngoại, ta sẽ đem kia tiểu quái thú cho ngài đưa qua đến. Bất quá bà ngoại ăn thời điểm, đừng quên lưu cho ta một chút là được rồi. Tiếng nói chuyện bên trong, ta nghe được nữ hài kia bắt đầu hướng phía giường của ta bên cạnh đi tới. Nhưng vào lúc này, ta đan điền khí hải đã điên cuồng vận chuyển một trận. Không ngừng có linh lực thông qua kỳ kinh bát mạch lưu chuyển đến toàn thân. Trên thân tựa hồ có một chút khí lực. Đột nhiên gian, ta mở mắt, lại thấy được cảnh tượng khó tin. Ta phát hiện giờ phút này ta cùng Tiết Tiểu Thất đang nằm tại trên một tảng đá. Mà ta cùng Tiết Tiểu Thất trên thân giờ phút này chính quấn quanh lấy vô số dây leo. Đem ta cùng Tiết Tiểu Thất gắt gao quấn quanh lấy. Kia dây leo thượng có vô số gai nhọn, cắm vào trong thân thể của chúng ta. Không ngừng mút vào trên người chúng ta huyết dịch. Trách không được ta sẽ cảm thấy toàn thân đau đớn khó nhịn. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.